Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cáp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 621. Dạ Hoàng Long. Một tiếng vang thật lớn qua đi. Nhân hoàng hóa thành bảo ấn kết kết thật thật vỗ vào cái kia tu giả pháp tướng bên trên. Dung, kèm theo màu tím số mệnh chi lực bạo phát. Cái kia cao tới mười mấy trượng pháp tướng giống như liệt dương dưới băng tuyết. Khoảng cách tiêu tan ám dạ thánh tộc tên kia tu giả trực tiếp biến trở về bản thể. Cả người mang theo vô số vết rách, từ trên trời cao ngã xuống. Bên kia, nhân hoàng cũng hóa về bản thể. Rơi xuống mặt đất Cố Lưu Vân thân thể trong nháy mắt hóa thành một đạo lôi quang vọt lên trời cao. Đem nhân hoàng thân thể tiếp được. Hai tay chạm tới nhân hoàng thân thể một sát na kia. Cố Lưu Vân trong lòng phát lạnh. Hắn đã cảm giác được. Nhân hoàng trên thân hình sóng linh lực đã hoàn toàn tiêu thất. Nguyên thần cũng phơi bày tan vỡ trạng thái. Rơi tư thế. Thấy Cố Lưu Vân xuất hiện. Nhân hoàng chật vật mở miệng nói ra. Lưu, tất quản ta, nhanh đi kích sát cái kia ám dạ thánh tộc người. Hắn đại đạo chi lực đã bị dùng số mệnh chi lực trấn áp. Chấm ngoặc kép, hắn là dạ hoàng chi tử. Chính là dạ hoàng nhất tộc thái tử. Một ngày huyễn tinh trạng thái giải trừ. Ba người các ngươi nguy hiểm đến tánh mạng. Cố Lưu Vân cắn răng gật đầu nói. Vãn bối đã biết, câu nói xong. Hắn từ nạp hư trong nhẫn lấy ra một viên long tiên đan. Đem 573 bên ngoài nhét vào nhân hoàng trong miệng. Thứ này mặc dù không có thể chữa trị nguyên thần, nhưng lại có thể khôi phục toàn bộ nhục thân ở trên thương thế. Nhân hoàng đem viên thuốc này nuốt vào đến trong bụng sau đó. Nhục thân quả nhiên hoàn toàn khôi phục, nhưng phiền toái là nhân hoàng nguyên thần thương thế. Nhục thân bị hủy lời nói, còn có thể đem trọng tố, nhưng nguyên thần như hoàn toàn nghiền nát. Liền không còn cách nào vãn hồi rồi. Nghĩ tới đây, Cố Lưu Vân lại lấy ra một viên nguyên thần bất diệt đan làm cho nhân hoàng dùng. Thuốc này chính là bảo hộ nguyên thần thần dược. Cố Lưu Vân hy vọng có thể nhờ vào đó ổn định lại nhân hoàng nguyên thần. Xử lý tốt toàn bộ sau đó, Cố Lưu Vân vận chuyển thân pháp điện quang độn, cấp tốc đáp xuống, đem nhân hoàng an trí ở một bên sau đó. Cố Lưu Vân cấp tốc triệu hoán ra Xích Tâm kiếm. Sau đó hắn nhìn thoáng qua quỳ rạp trên mặt đất vẫn còn ngất xỉu bên trong dạ hoàng thái tử. Trực tiếp thi triển ra thời gian chi kiếm. Đồng thời còn hướng phía Mộ Dung Thiên Tuyết cùng Khả Khả hô. Sư tỷ, Khả Khả, giết hắn đi. Cái kia dạ hoàng thái tử mặc dù đang ngất xỉu bên trong. Nhưng nhục thân phòng ngự vẫn như cũ kinh người. Cố Lưu Vân ba kiếm vẫn chưa đối với hắn tạo thành thương thế nghiêm trọng. Nhưng Cố Lưu Vân mục đích cũng không ở nơi này. Chỉ là muốn nhân cơ hội suy yếu cảnh giới của hắn mà thôi. Nếu là đối phương nằm ở thanh tỉnh bên trong. Muốn suy yếu đại đạo cảnh giới. Căn bản là chuyện không thể nào. Nhưng đối phương lúc này ý thức chưa thanh tỉnh. Lại bị nhân hoàng lấy số mệnh chi lực trấn áp. Sở dĩ ba kiếm qua đi. Hắn trực tiếp rơi xuống thiên kiếp cảnh. Cùng lúc đó, Mộ Dung Thiên Tuyết cũng xuất thủ. Hàn băng kiếm, theo nàng một tiếng quát nhẹ. Một thanh màu u lam băng kiếm trong nháy mắt hiển hóa. Trực tiếp đâm vào dạ hoàng thái tử lồng ngực. Khả Khả thấy Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết dồn dập đắc thủ. Lập tức ở trước người vô căn cứ gọi ra một đạo pháp trận. Sau đó... Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết liền nghe được nàng thanh âm hưng phấn. Thôn Nguyệt Hống, Bạch Diễm Tước, huyện Âm Điêu, Kim Côn Tạng, cùng đi ra ngoài a hát. Theo thanh âm của nàng hạ xuống, Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết liền chứng kiến. Bốn cái thiên kiếp cảnh cường đại yêu thú từ trong pháp trận lao ra. Cố Lưu Vân thấy thế cũng không nhịn được chân mày cau lại. Thoáng thở phào nhẹ nhõm. Thêm lên cái này bốn con linh thú sau đó, bọn họ liền sở hữu bảy tên thiên kiếp cảnh cao thủ. Dù cho cái này dạ hoàng thái tử nhục thân phòng ngự cường thịnh trở lại, cũng không chịu nổi bọn họ cuồng oanh lạm tác. Sau đó ba người lại ra tay nữa, không lưu tình chút nào. Thần thông nghịch hỏa tập kích, thần thông cực độ băng phong, thôn nguyệt hống. cắn chết hắn. Thần phạt, rơi, pháp tắc băng đế kiếm, kim côn bằng, xé hắn, rằng co một trận sau đó. Theo ba người đem hết toàn lực một cái đại chiêu. Dạ hoàng thái tử thân thể, phanh, một tiếng trong nháy mắt nổ lên. Liền nguyên thần cũng tiêu tán thành vô hình. Nhìn thấy một màn này, sức cùng lực kiệt ba người rốt cuộc trưởng ra khỏi một khẩu khí. May mà bọn họ thành công đánh chết dạ hoàng thái tử. Bằng không không cứu được nhân hoàng không nói. Ba người bọn họ sợ rằng đều sẽ gãy ở chỗ này. Sự tình xử lý xong hết. Cố Lưu Vân lần nữa ánh mắt lạc hướng nhân hoàng. Lúc này nhân hoàng đang ngồi xếp bằng. Một đoàn màu tím số mệnh chi lực ở quanh thân còn quấn. Nhìn qua là ở khôi phục thương thế. Cố Lưu Vân không có tùy tiện tiến lên quấy rối. Cũng hướng về phía Mộ Dung Thiên Tuyết cùng Khả Khả khiến cho một cái ánh mắt. Ba người đều là đứng ở cách đó không xa. Yên lặng vì nhân hoàng hộ pháp. Sau một hồi lâu, màu tím số mệnh chi lực đều không có vào đến nhân hoàng trong cơ thể. Nhân hoàng cũng chậm rãi dương đôi mắt. Cố Lưu Vân lúc này mới cùng Mộ Dung Thiên Tuyết còn có Khả Khả xúm lại đi lên. Nhân hoàng tiền bối, người cảm giác như thế nào? Nhân hoàng cười cười trả lời. Vô ngại, nghe được câu này. Cố Lưu Vân tâm tình trong nháy mắt buông lỏng rất nhiều. Bất quá ngay sau đó hắn lại nhíu nhíu mày. Bởi vì nhân hoàng khí tức lúc này thập phần yếu ớt. Nhìn lấy Cố Lưu Vân ánh mắt, nhân hoàng cười khổ một tiếng mở miệng nói ra. Người viên đan dược kia, có tác dụng rất lớn. Ở thời khắc quan trọng nhất bảo trụ rồi ta nguyên thần. Bất quá ta bởi vì mạnh mẽ dung hợp nhân, tộc khí vận, đưa tới tự thân bị phản phệ. Thực lực trước mắt còn không bằng một cái cảnh giới kết đan tu giả. Chấm ngoặc kép. Nói xong câu đó, nhân hoàng khoát tay, đem nhân hoàng ấn trả cho Cố Lưu Vân. Cố Lưu Vân tâm tình có chút phức tạp, cũng không biết nói gì cho phải. Mộ Dung Thiên Tuyết ở bên cạnh mở miệng nói, nhân hoàng tiền bối không cần khổ sở, chỉ cần ngài còn sống, tu vi sớm muộn gì có thể khôi phục. Nhân hoàng gật đầu cười, được rồi, không cần thoải mái ta, các ngươi mau mau chạy tới chủ phong. Đi xem Vân Tiên Tử bên kia tình hình chiến đấu như thế nào. Đối thủ của nàng là Dạ Hoàng. Bọn họ chiến đấu mấu chốt nhất. Cố Lưu Vân gật đầu. Sau đó mở ra băng tuyết lĩnh vực làm cho nhân hoàng tiến vào bên trong tu dưỡng. Bây giờ nhân hoàng thực lực đại tồn. Tiếp tục lưu trên chiến trường nhất định sẽ có nguy hiểm. Ám dạ thánh tộc lần này phái ra những người tu này. Không có một cái người tu vi là hóa thần cảnh trở xuống. Tùy ý một người lấy nhân hoàng trạng thái đều không đối phó được. Đợi nhân hoàng tiến nhập băng tuyết lĩnh vực sau đó. Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết cùng với Khả Khả. Lần thứ hai chạy tới đạo cung chủ phong. Sau một lát, ba người đi tới chủ điện trước trên quảng trường. Vừa xong nơi đây, bọn họ liền thấy được trên bầu trời. Có người đang ở giao thủ. Trong đó hai người chính là Vân Trung Tiên cùng Hỏa Thần. Nhìn thấy một màn này, Cố Lưu Vân hết sức kinh ngạc, không nghĩ tới ngay cả Hỏa Thần đều xuất thủ. Phải biết rằng hắn thân là chân tiên cảnh giới, tuy là có thể tùy ý bước vào cửu giới, nhưng không thể tùy ý nhúng tay cửu giới việc, bằng không ắt sẽ bị đại đạo pháp tắc khiển trách. Xem ra lão đầu tử này vì cửu giới chi an nguy, cũng liều lĩnh. Cố Lưu Vân nhíu nhíu mày. Như là như vậy nói. Sau đó hắn nhất định phải thỉnh cầu Tam Đồ Tiên Tử xuất thủ. Không phải vậy đại đạo pháp tắc hàng lâm. Hỏa Thần chưa chắc chịu nổi. Sau đó hắn đưa mắt nhìn sang trong cuộc chiến người thứ ba. Đó là một cái đầu mang tử kim quan. Người xuyên hắc sắc đường viền áo mãng bào lão giả. Một trương khuôn mặt không giận tự uy. Trong lúc giờ tay nhấc chân. Sau lưng hiển hóa ra bầu trời đêm vô tận. Nhìn một cái giống như rơi vào vạn giới thâm uyên. Làm cho người kinh hãi run sợ. Đây chính là ám dạ thánh tộc song thánh một trong. Dạ hoàng. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.